Chương 306, Khải Hoàn mà về Minato. Cụ mỏ lao sư Hồng cùng ngẳng cổ mới vừa vào cửa, nhìn thấy chính ở trong viện cùng mạ xạ xỉn chuyện trò vui vẻ rồ rồ dạ cụ mỏ, lập tức liền vọt lên. Hồng cùng ngẳng cổ, đã lâu không gặp. Rồ rồ dạ cụ mỏ sử dụng tay ở Hồng cùng ngẳng cổ đầu nhỏ trên điểm hai lần, mỉm cười nói. Cụ mỏ lao sư lúc nào trở về? Ở lúc thi hành nhiệm vụ thế nào gặp phải phiền toái gì không có thủy quốc vụ nhận thế nào hung không hung lão sư vì sao không mang ta đi hơn nữa khoảng thời gian này không làm nhiệm vụ, kìm nén đều kìm nén chết rồi ẳng cổ không ngừng mà nói, mà đứng ở một bên Hồng nhưng là lôi kéo ẳng cổ ống tay áo, có thể ẳng cổ lại không phản ứng chút nào, bất đắc dĩ hít một tiếng, đối với rổ rổ dạ củ mỏ lộ ra một tia lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Tốt rồi rổ rổ dạ củ mỏ che hạ xuống cái chán. Nói rằng, ảng cổ, bớt tranh cãi một tí đi. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn nói sao ảng cổ quệt mồm giận một tiếng. Ó rồ xì mà dư lao sư thần thần bí bí, cách mấy ngày tài năng thấy hắn một lần, gặp mặt thời gian còn không dài, hầu như không cái gì cơ hội nói chuyện vâng vâng vâng, ta sai. Rồ rồ giả cụ mò bưng cái chán, tiếp theo thở dài, lắm lời quái đến ó rồ xì mà dư tiền bối trên người không để ý tới ngươi. Ta đi tìm cờ tì nạ đại tỷ ẳng cổ gắt một cái, tiếp theo chạy vào phòng bên trong. Có thể coi là đưa nàng đưa đi. Rồ rồ dạ cụ mò âm thầm thở một hơi, kết quả lại đổi lấy Hồng cười khúc khích. Cụ mò lao sư, ẳng cổ như thế nói nhiều cũng là bởi vì kích động à, ngươi không lúc trở lại na nở dê đều là nhắc tới ngươi, luôn lo lắng ngươi đây. Hồng khẽ cười nói. Rồ rồ dạ cụ mò bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khẽ cười một tiếng, kế mà nói rằng. Được rồi, ẳng cố lo lắng ta, chẳng qua hắn đột nhiên làm Hồng cười một tiếng, trêu nói, Hồng chẳng lẽ không lo lắng ta sao a Hồng trắng mịn gò má đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Há, bất chi bất giác Hồng cũng thành thục rất nhiều, học được thẹn thùng dô ý rổ rổ dạ cù mỏ trên mặt ý cười càng sâu, có muốn hay không lão sư giúp ngươi xem xét, tướng mạo của ngươi hiển nhiên không cần phải nói, sau khi lớn lên tuyệt đối là hiếm thấy mỹ nữ. Ngươi vẫn là ta rổ rổ dạ cụ mò đồ đệ, cô nô hạ ảo thuật đại sư rổ hỉ xỉn cụ tiền bối con gái, muốn xem xét cái môn đăng hộ đối tượng còn không dễ đây. Lúc này Hồng chẳng qua 11-12 tuổi, ở cái này trưởng thành sớm hổ cả bên trong thế giới, chính là tuổi dậy thì thiếu nữ tâm tư dập dờ tuổi, cái nào chống lại rổ rổ dạ cụ mò luân phiên trêu chọc, lúc này sắc mặt nàng đã kinh biến đến mức như tên của nàng. Cụ mò lao sư. Ngươi Hồng có chút tức giận nhìn rồ rồ dạ cụ mò, giận một tiếng, đại bại hoại tiếp theo dậm chân, tức giận chạy vào phòng bên trong. Chẳng qua rồ rồ dạ cụ mò vẫn chưa chú ý tới, đang hót lúc xoay người trong mắt vẻ kinh dị, vậy có chút phức tạp, lộ ra bất đắc dĩ, ước mơ, cùng thẹn thùng vẻ mặt. Rồ rồ dạ cụ mò lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, tiểu nha đầu này chẳng qua ẳng cổ biết rồi rổ rổ dạ cụ mỏ đối với Hồng trêu chọc sau đối với cỡ tì nạ tố cáo hát hình. Kết quả rổ rổ dạ cụ mỏ không thể không đối mặt cỡ tì nạ luân phiên chất vấn, mặc dù là hắn, trong lúc nhất thời cu nở dê không khỏi luống cuống tay chân. Đối mặt mái tóc màu đỏ bay lượn trên không trung giống như ma quỷ cỡ tì nạ, rổ rổ dạ cụ mỏ cuối cùng cu nở dê không chiếm được tiện nghi, chẳng qua những này cu nở dê chẳng qua là trong cuộc sống điều tiết tệ thôi. Dù thì củ hệ này cùng ngẳng cổ tuy cũng coi như là trải qua ngọn lửa chiến tranh nì ra, nhưng ở cùng rổ rổ dạ cụ mỏ gặp lại sau cũng đều lộ ra một chút tờ cô bé tầm tính, ở rổ rổ dạ cụ mỏ trong nhà chơi nháo, sau khi ăn xong cơm tối mới rời đi. Sau đó rổ rổ dạ cụ mỏ thăm viếng họ rổ si maz, không ngoài dự đoán, lúc này họ rổ si maz đã bắt đầu bắt tay với huyết kế trên nghiên cứu. Mà theo họ rổ xỉ mà nơi đó rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê được một cái làm người kinh ngạc tin tức, đạn rổ ở mấy ngày trước đây từng bí mật hội kiến qua họ rổ xỉ mà lấy đồng ý cung cấp lượng lớn huyết kế tư liệu làm điều kiện để cho gia nhập rụt cho đến chiến tranh kết thúc. Đạn rổ vẫn chưa mạnh mẽ yêu cầu họ rổ xỉ mà tham dự ám sát nhiệm vụ, chỉ là để cho phụ trách một ít tình báo gián điệp nhiệm vụ, thêm nữa đạn rổ xác thực cung cấp lượng lớn huyết kế tư liệu, họ rổ xỉ mà cũng là đáp ứng rồi. Đàn rồ động tác này ngược lại có chút lôi kéo ý vị. Chẳng qua họ rồ xỉ mà để rồ rồ giả củ mỏ qua một thời gian ngắn sau ít cùng hắn tiếp xúc, bởi vì liền ngay cả hắn cu nở dê không rõ ràng đàn rồ trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Rồ rồ giả củ mỏ đối với chuyện này tự nhiên cu nở dê chăm chú lên, chẳng qua hắn cũng là không lo lắng lắm. Họ rồ xì mà giữ tâm cơ cùng thực lực bại ở nơi đó, đạn rồ là không dám bắt hắn như thế nào. Sau khi rồ rồ giả củ mỏ tự nhiên cú nở dê bái phỏng một chu tờ bằng hữu bình thường, chính là nguyên bản bên trong những thứ đó thành danh lý dạ, cô nộ hạ 12 tiểu cường bậc cha chú thúc bối, chẳng qua bởi vì thời kỳ chiến tranh, hắn bái phỏng nhân số cũng là không hoàn toàn. Thí dụ như rổ hỉ xỉn củ cùng y nổ xịp trổ liền cùng mì nạ tổ ở nham nhận trên chiến trường chém giết. An nhàn sinh hoạt đều là từ trần cực nhanh, trong nháy mắt rổ rổ dạ cù mỏ cũng đã đợi nửa tháng thời gian. Mà lúc này hắn ở thủy quốc cảnh nội làm ra các loại sự tích đã truyền khắp nhận giới, cố nộ hạ trên dưới tự nhiên cũng là nổi tiếng. Nhắc tới rổ rổ dạ cù mỏ, các vị cố nộ hạ nhị dạ không khỏi lộ ra nồng đậm ý kính nể cùng lòng cảm kích. Dựa vào sức một người hầu như chung kết vụ nhẫn cùng cổ nổ hạ trong lúc đó chiến tranh, đây chính là hành động kinh người, công lao bản ở dê chơ im mà rổ rổ dạ củ mỏ anh hùng sự tích ở cổ nổ hạ sản sinh dư âm còn chưa tiêu tan, một cái mới làm người kinh hỉ tin tức liền lần thứ hai truyền đến, để các vị cổ nổ hạ nhì dạ hoan hô nhảy nhót. Nham nhẫn ở cạnh hỏa quốc cảnh bị thương nặng, tạm thời đình chỉ tấn công cổ nổ hạ bước tiến, chuyển đạo tấn công phong quốc. Tuy rằng bây giờ phong quốc là nguy rồi ương, đối mặt thế nhưng nham nhẫn vụ nhẫn còn có cổ nổ hạ tam quốc giáp công, nhưng những này đều cùng cổ nổ hạ nì dạ vô can. Cổ nổ hạ nì dạ chỉ có thể nhớ kỹ bọn họ hai vị anh hùng. Một trong số đó tự nhiên là một mình lẻn vào thủy quốc, đánh giết mỹ dục cùng nhóm thất kiếm ám ảnh ưu điệp rồ rồ dạ cù mò. Mà người thứ hai, chính là một mình chống lại vân nhẫn. Xuất đội đánh bại nham nhẫn xuyên toa ở các đại chiến tuyến tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Không lâu, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ sắp trở về tin tức liền truyền khắp cổ nổ hạ phố lớn ngõ nhỏ. Chiếm được tin tức này lúc thì, rồ rồ giả cụ mò bọn người là hết sức kích động, mà xạ xìn càng la lệ nóng doanh trọng, trong mắt tràn ngập hạnh phúc vẻ, mà rồ rồ giả cụ mò đối với hắn người sư đệ này đạt được thành tựu cũng là cảm thấy tự hào. Đồng thời QNZ hết sức cao hứng rốt cục có thể cùng cả sĩ chúng người lần thứ hai gặp mặt. Dù sao cả sĩ thế nhưng cổ nổ hạ nành trắng ở trong di thư xin nhờ rổ rổ giả cụ mỏ chăm sóc, tùy tung mì nạ tổ chém giết mấy tháng, hắn có thể nào không lo lắng ngày hôm đó. Rổ rổ giả cụ mỏ dắt cỡ tì nạ chúng người đứng cổ nổ hạ cửa thôn, nhìn thôn xa xa mênh mông quần cuộn trường long, không khỏi nhẹ giọng than thở, trở về.